Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 74, tinh thần trùng kích đại trận. Rất nhanh tới ngày thứ hai, nghênh đón Thiên Tuyền cung chính thức đệ tử khảo hạch. Lúc đầu chính thức đệ tử khảo hạch cũng không phải là gấp gáp như vậy, nhưng bây giờ Thiên Tuyền cung cần cấp tốc khuếch trương thế lực. Cho nên rất có cần phải bồi dưỡng một nhóm trọng điểm đệ tử tài đi. Liên tục không ngừng máu mới là duy trì lấy Thiên Tuyền cung vận chuyển trọng điểm. Dịch đại ca, ta có chút khẩn trương. Cửu Lăng Quân tại Dịch Thiên Vân bên cạnh, vẫn là cảm thấy tâm thần bất định bất an. Bọn hắn hiện tại đúng vậy tiến về khảo hạch sân bãi trên đường. Nàng vẫn cảm thấy mình mức độ không được. Thật sự là không có cái gì lòng tin, cho tới nay tự ti đã quen, liền cảm thấy mình không có cái gì năng lực. Tuy nói ở chỗ này tu luyện thật lâu, nhưng nàng vẫn là không có cái gì lòng tin. Thiên Tuyền cung, một cái nàng nghĩ cũng không dám nghĩ địa phương, thật sự là có chút không quá tin tưởng. Dịch Thiên Vân khích lệ nói, yên tâm, đến lúc đó ta sẽ ở bên cạnh nhìn lấy ngươi. Nỗ lực liền tốt, tin tưởng mình, hắn không có thấy thế nào qua Cửu Lăng Quân biểu hiện. Chẳng qua là cảm thấy nàng có một khỏa tấm lòng son. Rất nỗ lực, cũng rất dụng công, hắn tin tưởng Cửu Lăng Quân, nhất định có thể biểu hiện ra không tệ mức độ tới. Cửu Lăng Quân nghe được Dịch Thiên Vân lại ở bên cạnh mình nhìn lấy, trong lòng liền yên ổn không ít. Rất nhanh bọn hắn đi tới hội trường lúc, nơi này đã là người đông nghìn nghịt, tham dự khảo hạch ngoại môn đệ tử cũng không ít. Không ít thiên phú đều tương đối không tệ. Mau nhìn, cái kia Dịch trưởng lão mang theo nữ nhân kia đến đây. Không biết nàng làm sao làm được, vậy mà có thể trèo lên Dịch trưởng lão quan hệ. Đây chính là giữa người và người khác biệt. Nàng tướng mạo phổ thông. Muốn tướng mạo không có tướng mạo, muốn thiên phú không có thiên phú, có vẻ như vẫn là bần dân khu tới, bình thường bớt ăn bớt mặc, thật sự là khó coi chết đi được. Đúng vậy a, còn mang tới đệ đệ mình, chúng ta tiến đến đều muốn hoa mấy phần khí lực đâu. Nàng ngược lại tốt, trèo lên điểm quan hệ liền tiến đến, thật sự là không công bằng. Thanh âm không hài hòa từ bên cạnh bên trên truyền đến. Đây đều là đối ngoại tuyển nhận ngoại môn đệ tử. Không thể không nói, miệng của các nàng có đôi khi đặc biệt tiện. Bốn phía nói lung tung, Dịch Thiên Vân để Cửu Lăng Quân gia nhập Thiên Tuyền cung sự tình. Cũng sớm đã truyền toàn bộ, đều cảm thấy rất không công bằng. Có người cảm thấy Dịch Thiên Vân nhìn sai rồi. Làm sao lại tìm như thế một cái bần dân khu nạn dân đến Thiên Tuyền cung? Cửu Lăng Quân tự nhiên nghe đến mấy cái này bàn về, thân thể mềm mại chấn động, hốc mắt lập tức đỏ lên, một cỗ tự ti tâm thái lập tức từ nội tâm bên trong bừng lên, hữu tâm chua cũng có bi thương, không cần để ý các nàng, dùng thực lực chứng minh mình, càng là dùng cố gắng của mình rút về đi. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, an ủi câu, biết, Dịch công tử. Cửu Lăng Quân vẫn là không có thoải mái, thấp đầu cũng không dám ngẩng lên đầu. Chợt hắn mang theo Cửu Lăng Quân đi vào khảo thí sân bãi bên cạnh xếp hàng. Khảo hạch nhân số có chừng lấy mấy chục người, dù sao chỉ tuyển nhận nữ đệ tử, cho nên nhân số tương đối mà nói cũng không nhiều. Tuy nhiên mang theo Cửu Lăng Quân hướng bên cạnh vừa đứng, các loại tiếng thảo luận từ phía sau lưng truyền đến, một câu sau một câu khó nghe, thật sự là hâm mộ. Cấu kết lại Dịch trưởng lão liền có thể đến khảo hạch, nói không chính xác là đi cái hình thức, sau cùng còn không là thông qua. Đừng hâm mộ ghen ghét, nếu là ta là Dịch trưởng lão, chẳng phải là để cho ta mẹ tiến đến là được rồi. Ta mẹ bất quá là nông phu, cái gì cũng không biết. Dịch trưởng lão không biết nghĩ như thế nào, làm sao lại coi trọng nàng đâu. Bình thường bẩn chết rồi, mỗi bộ y phục đều rất cũ nát, liền tài nghệ này còn muốn gia nhập Thiên Tuyền Cung. Ngoặc kép, đông đảo ngoại môn đệ tử thấp giọng thảo luận lên, nếu không phải e ngại Dịch Thiên Vân địa vị, đã sớm lớn tiếng hô để Cửu Lăng Quân lăn ra ngoài. Tuy nhiên âm thanh rất nhỏ, nhưng hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở. Hắn tu vi đến loại tầng thứ này, lại nhỏ âm thanh đều nghe thấy. Dịch Thiên Vân con mắt khẽ híp một cái. Không thể không nói những người này tâm tư đố kỵ thật sự là quá mạnh. Cảm thấy Cửu Lăng Quân là dựa vào chính mình quan hệ mới có thể tiến đến. Càng là nhận vì cái khảo hạch này, bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu, dù là thành tích rất dở, đều sẽ dành cho thông qua. Trên thực tế, hắn đương nhiên sẽ không như thế làm. Cửu Lăng Quân không đạt tiêu chuẩn, vẫn là chỉ có thể là ngoại môn đệ tử, mà không phải trở thành chính thức đệ tử. Công là công, tư là tư, cả hai khác biệt, các ngươi có thể nói ta, nhưng không thể nói Dịch đại ca. Đột nhiên Cửu Lăng Quân đứng dậy, mắt đỏ nói ra, ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn, ta sẽ không thua bất luận kẻ nào, ta sẽ đường đường chính chính đi tới, mà không phải là bởi vì quan hệ mới có thể đi vào tới. Dịch Thiên Vân không nghĩ tới Cửu Lăng Quân sẽ như thế có khí thế, chính là lộ ra mấy phần nụ cười đến, chính là muốn có cái này một loại khí thế, không cần khiếp đảm. Đối với các nàng khiếp đảm, ngược lại là như ý nguyện của các nàng. Các nàng xem đến Dịch Thiên Vân nhìn qua, đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, cũng không có nói những lời gì, nhưng trên nét mặt khinh thường cùng khinh miệt, liền đã so nói chuyện cũng phải có hiệu quả. Hoàn toàn cũng không đem Cửu Lăng Quân lời nói coi ra gì. Cảm thấy đúng vậy cái rắm, một chút hiệu quả đều không có. Không cần để ý các nàng, liền muốn loại khí thế này, dùng thực lực chứng minh cho các nàng nhìn. Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng, an ủi câu, Cửu Lăng Quân nắm chặt nắm đấm, chưa hề nói quá nhiều, chỉ có dùng thực lực mới có thể chứng minh hết thảy, mới có thể làm cho các nàng ngoan ngoãn nhắm lại miệng này. Chợt Trường Thi bên cạnh đi tới cái xà nhà chấp sự, chuyên môn quản lý cái này ngoại môn đệ tử chấp sự. Nàng đối Dịch Thiên Vân cung kính cúi đầu dưới. Dịch Thiên Vân địa vị so với nàng muốn cao hơn. Chợt nàng đưa ánh mắt chuyển hướng Cửu Lăng Quân, muốn nói gì lại nói không nên lời. Không có việc gì, dựa theo ngươi bước đi đến, nên nghiêm khắc liền nghiêm ngặt, bình thường khảo hạch tiêu chuẩn. Dịch Thiên Vân sắc mặt nghiêm túc nói. Xà nhà chấp sự cười một tiếng, khẽ gật đầu một cái. Nàng đồng dạng là tương đối chán ghét dựa vào quan hệ liền có thể tùy tiện trở thành chính thức đệ tử, đây là đối Thiên Tuyền Cung không chịu trách nhiệm. Chợt xà nhà chấp sự cho đám người giới thiệu nói, cái này gọi linh hồn trùng kích trận, lại không ngừng xuất hiện tinh thần công kích, các ngươi chỉ cần ở phía trên kiên trì nổi là được rồi. Trở thành chính thức đệ tử tiêu chuẩn, chỉ cần kiên trì 9 làn sóng trùng kích, nhưng là muốn trở thành nội đường đệ tử, liền cần kiên trì 11 đợt trùng kích. Lần này còn tốt, chỉ cần nhiều gấp 2 trùng kích, liền có thể đạt tới trở thành nội đường đệ tử tiêu chuẩn. Không có đã tham gia thì cho là như vậy, nhưng đã tham gia đã là đối tiêu chuẩn này tuyệt vọng. Có thể trở thành chính thức đệ tử cũng không tệ rồi. Hoàn toàn không trông cậy vào chịu đựng 6 đợt công kích. Tại Thiên Tuyền Cung chia làm chính thức đệ tử cùng nội đường đệ tử. Nội đường đệ tử càng thêm ưu tú, càng là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Lần này mới 9 mà thôi. Ta còn tưởng rằng muốn kiên trì 13-14 đợt trùng kích đâu. 13-14 đợt trùng kích. Đừng ngốc. Có thể kiên trì đến thứ 10 đợt trùng kích quá ít. Không sai, tinh thần lực tu luyện, so tu luyện lực lượng muốn khó nhiều. Ta nhớ được thật lâu trước đó, cái này Thiên Tuyền Cung bên trong, liền có người kiên trì tới thứ 13-14 làn sóng. Ngoặc kép, phía dưới đám người nghị luận ầm ĩ, còn có người nghe qua chút nghe đồn. Không tệ, trước đó hoàn toàn chính xác liền có cái thiên phú tương đối cao đệ tử kiên trì tới thứ 13 đợt. Hiện tại đã gia nhập nội đường, ở bên trong nội đường bài danh cũng không thấp. Xà nhà chấp sự kiên nhẫn nói ra, tuy nhiên nội đường tiêu chuẩn là thứ 13 đợt, giả thiết các người có thể có người kiên trì đến thứ 14 đợt. Vậy các người tại trong nội đường danh tiếng coi như đủ vang rồi. Chẳng mấy chốc sẽ thu hoạch được các trưởng lão chú ý. Cái này vừa nói, toàn trường xôn xao, cái này quá kiếm lời điểm a. Nếu có thể kiên trì đến thứ 14 đợt, đạt được trưởng lão chú ý vẫn là rất bình thường. Dịch Thiên Vân tại đài phía dưới cười nhạt một tiếng. Đây chính là ngoại môn đệ tử khảo hạch. Vì chính là khảo hạch tinh thần lực. Một người linh hồn cường độ, liền quyết định lấy cả cá nhân thiên phú như thế nào. Linh hồn càng mạnh, ở mọi phương diện tạo nghệ liền càng mạnh. Không biết Cửu Lăng Quân có thể đạt tới cái gì tiêu chuẩn đâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,